Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1995, Khổng Tước Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1995, Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang, ngày xưa Khổng Tước Bán nhân tộc đệ thế lực lớn nhất, vốn là vô cùng huy hoàng cường thịnh, nhưng ở 500 năm trước, Khổng Tước Sơn Trang bởi vì không phục Trì Giao nữ hoàng thống trị, mà lọt vào trung ương đệ nhất đế quốc chèn ép, cuối cùng nhất đi về hướng diệt vong. Theo Côn Luân giới dần dần sống lại, Khổng Tước Sơn Trang di chỉ lại là trở thành một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Khổng Lan Du kinh nghiệm Nguyệt Thần Sơn thần chiến, bất hủ thánh thân thể bị đánh nát, cảnh giới ngã xuống, là phản hồi Côn Luân giới, một lần nữa đem Khổng Tước Sơn Trang chiếm cư, cũng từng bước khôi phục Khổng Tước Sơn Trang ngày xưa bộ dáng. Khổng Tước Sơn Trang nội có mảng lớn trúc lâm, xanh tươi tốt, sinh trưởng được cực kỳ tươi tốt. Thanh phong từ đến quét lá trúc phát ra đặc biệt luật động. Trúc lâm ở chỗ sâu trong, một tòa trúc đình kiến tại dốc rách chảy xuôi dòng suối bên cạnh. Một cái tóc trắng như tuyết nữ tử, giờ phút này đang ngồi ở trúc trong đình, hắn khuôn mặt cực kỳ tiểu xảo tinh xảo, lông mày kẻ đen thon dài, quỳnh tị như ngọc, sướng được đến không gì sánh được. Tóc trắng nữ tử trong tay nắm bắt một căn ố vàng trúc tiêu, lẳng lặng nhìn lên thiên khung, nhìn xem cái kia một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Tình cảnh này tựa như một bức tuyệt mỹ họa quyển, mà thân ở tại họa quyển bên trong tóc trắng nữ tử, giống như một vị không ăn nhân gian khói lửa thần nữ, yêu nhã mà yên lặng, làm cho người chỉ có thể xa xa thưởng thức mà không dám sinh ra khinh nhờn chi niệm. Tóc trắng nữ tử không phải người khác, đúng là Trương Nhược Trần biểu muội. Khổng Lan Du, có lẽ là bởi vì từng đạt tới qua đại thánh cảnh nguyên nhân, Khổng Lan Du trên người nhiều hơn một tia siêu nhiên khí chất, làm cho người không dám đơn giản tới gần. Đột nhiên, Khổng Lan Du trong mắt hiện lên một đạo dị quang, thân hình khẽ động theo trúc trong đình đằng không bay lên, thâm thúy mà sáng ngời con mắt nhìn về phía xa xa. Mặc dù cách xa nhau khá xa, Khổng Lan Du như cũ rõ ràng chứng kiến, một chiếc cực lớn chiến thuyền, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Khổng Tước Sơn Trang bay tới. Cùng lúc đó, Khổng Lan Du phát giác được Khổng Tước Sơn Trang chung quanh xuất hiện dị động, tuy nhiên rất mịt mờ, có thể vẫn không thể nào tránh được cảm giác của nàng. Khách không mời mà đến sao? Khổng Tước Sơn Trang, há lại ai cũng có thể xông loạn. Khổng Lan Du trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, thân hình khẽ động, Khổng Lan Du hóa thành một đạo thất thải lưu quang, lập tức xuất hiện tại Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài trên một tảng đá lớn. Giờ phút này, tại đây khối trên đá lớn, chính đứng vững một người, đang mặc bích ngọc áo giáp, lộ ra oai hùng bất phàm. Mắt thấy Khổng Lan Du đã đến, không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, đương mặc dù là điều động bản thân thánh khí cùng thánh đạo quy tắc lấy tay hóa chảo, như thiểm điện chụp vào Khổng Lan Du cái cổ. Khổng Lan Du trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, duỗi ra một căn hết sức nhỏ nhô trường ngón tay, đầu ngón tay phía trước ngưng tụ ra một đoàn thất thải sắc hỏa diễm. Hỏa diễm giống nhau một căn Khổng Tước lông vũ, nhan sắc tươi đẹp, sướng được đến như một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng, giống như có thể đem thế gian vạn vật đều đốt thành tro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hỏa đúng là Khổng Tước Bán nhân tộc chỗ nắm giữ Khổng Tước Minh Hỏa, có được phần thiên nấu biển đáng sợ uy năng. Khổng Lan Du thi triển đi ra Khổng Tước Minh Hỏa, vô cùng nhất khủng bố, quả thực liền không gian đều cũng bị đốt cháy được hòa tan mất. Bành, Khổng Tước Minh Hỏa như là lợi kiếm bình thường, đem chảo tới tay chảo xuyên thùng. Đại lượng Khổng Tước Minh Hỏa thông qua tay chảo bên trong huyết lỗ thủng, thẩm thấu tiến vào trước mắt người này cường giả trong cơ thể. Lập tức thử nhân thân thể người này bốc cháy lên, cả người đều bị Khổng Tước Minh Hỏa bao vây. Không khỏi, người này cực tốc rút lui, đồng thời thi triển ra các loại thủ đoạn muốn đem trên người Khổng Tước Minh lửa dập tắt. Nhưng mà, mặc cho hắn thi triển ra loại thủ đoạn nào, đều không làm nên chuyện gì, Khổng Tước Minh Hỏa như cũ thiêu đốt được cực kỳ tràn đầy, đốt cháy hắn thánh khí, huyết khí cùng tinh khí. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi này tên cường giả trong miệng phát ra. Trong chớp mắt người này cường giả thân thể đã bị đốt thành màu hồng đỏ thẫm, giống như nung đỏ khối sắt, đúng là bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Khổng Lan Du, sắp chết đến nơi, lại vẫn dám quát tháo. Màu đỏ tươi thiên sứ bên trong đỉnh tiêm cường giả thần hổ đuổi tới, ngưng tụ một cái cự đại huyết thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đánh hướng Khổng Lan Du. Khổng Lan Du ngẩng đầu lên, trong mắt hàn mang lập lòe, trong cơ thể thánh khí vận chuyển, thất thải thánh quang hiển hiện tại nàng bên ngoài thân, khiến nàng nhìn về phía trên giống như một vị tuyệt đại Khổng Tước thần nữ. Vẫn như cũ là một chỉ điểm giết mà ra, từng đạo thất thải sắc vầng sáng, hội tụ hướng đầu ngón tay của nàng. Dùng Khổng Lan Du làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm nội thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc tất cả đều bị điều động. Có thể chứng kiến Khổng Lan Du đầu ngón tay ngưng tụ thất thải sắc quang mang trở nên vô cùng ngưng thực, sắc bén vô cùng, tựa như một đạo tuyệt thế kiếm quang. Rầm rầm, thất thải sắc quang mang vô kiên bất tồi, dễ dàng đem cực lớn huyết thủ ấn từ đó vạch phá. Tiếp theo thất thải sắc quang mang bay thẳng thiên vũ, hướng thần hổ oanh kích mà đi. Ân, thần hổ hơi kinh hãi, vội vàng vỗ một chỉ màu đỏ như máu cánh chim đi ngăn cản. Màu đỏ như máu cánh chim nổi lên hiện một đạo huyết quang, toàn bộ cánh chim giống như một thanh sắc bén thiên đao, có thể đem hết thảy đều cho bổ ra. Phanh, thất thải sắc quang mang nổ tung tiêu tán ở hư vô. Mà thần hổ màu đỏ như máu cánh chim thì là rơi xuống hạ vài miếng huyết vũ, suýt nữa bị thương. Thật không ngờ cường, thần hổ âm thầm có chút kinh hãi. Mặc dù biết Khổng Lan Du đã từng là bất hủ đại thánh, bất hủ thánh thân thể nghiền nát mà ngã xuống cảnh giới, nhưng thần hổ kỳ thật cũng không quá đem hắn để ở trong mắt, cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm đem Khổng Lan Du trấn áp. Dù sao lấy thực lực của hắn, mặc dù là cùng chính thức bất hủ đại thánh so sánh với cũng là không chút nào chênh lệch, hắn đã là đưa thân tiến vào đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả cái kia ba cấp độ bên trong. Đương nhiên, hắn gần kề chỉ là tiến vào đến cái thứ ba cấp độ, khoảng cách phía trước lưỡng cấp độ còn kém khá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thần hồ bố trí, Khổng Lan Du tại trở thành bất hủ đại thánh lúc kỳ thật cũng không tính rất mạnh, dù sao khi đó côn luân giới điều kiện tu luyện độ chênh lệch, Khổng Lan Du tại lâm đạo cảnh cũng không tu ra quá nhiều thánh đạo quy tắc, tạo thành tựu bất hủ thánh thân thể cũng là quá bình thường, thực lực tự nhiên cường không đi đến nơi nào. Cho nên theo lý thuyết Khổng Lan Du ngã xuống cảnh giới về sau chắc có lẽ không quá mạnh mẽ mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế, Khổng Lan Du thực lực bây giờ, không thể nói trước so hắn lúc trước đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh lúc còn cường đại hơn không ít. Không khỏi, thần hồ tướng lòng khinh thị hoàn toàn thu hồi, quyết định toàn lực ứng phó. Vốn là thiên đường giới phe phái cường giả, là ý định âm thầm vây quanh Khổng Tước Sơn Trang, lại đối với Khổng Lan Du triển khai vây công. Có thể đã Khổng Lan Du đã phát giác được bọn hắn đã đến, cũng tựu không cần như thế phiền toái. Cực trong thời gian ngắn, chưa nhiều cường giả nhao nhao tụ lại tới. Có thể tại Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài động thủ thiên đường giới phe phái cường giả kỳ thật càng thêm cam tâm tình nguyện. Trong nháy mắt công phu, Khổng Lan Du dĩ nhiên là bị vây quanh, bốn phía tổng cộng có hơn 10 tôn đỉnh tiêm cường giả. Chiến trên thuyền, Thương Tử Hành sắc mặt âm trầm nhìn xem bị vây quanh Khổng Lan Du, hắn hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt, bản thân bị thương, còn bị người đoạt cướp đi đỉnh cấp Liêu Quang công đức áo giáp cùng trì côn luân, cái này đối với hắn mà nói, không chỉ là chịu thiệt càng là vô cùng nhục nhã. Bắt Khổng Lan Du, hủy diệt Khổng Tước Sơn Trang, Thương Tử Hành trầm giọng hạ lệnh. Tu vi của hắn thực lực tại trong nhóm người này, tuy nhiên không phải cao cấp nhất nhưng địa vị của hắn nhưng lại nhất siêu nhiên, tất cả mọi người nghe theo hắn điều khiển. Bá, mấy trăm đạo thân ảnh theo chiến thuyền bên trên tiềm lực mà ra, nhưng lại trực tiếp phóng tới Khổng Tước Sơn Trang. Xuất động những người này, tất cả đều không phải kẻ yếu, từng cái đều là thánh vương cảnh cường giả, trong đó không thiếu chín bộ thánh vương tồn tại. Lần này Thương Tử Hành triệu tập lại cường giả, đại bộ phận đều bị hắn dẫn tới Khổng Tước Sơn Trang, ở lại Thánh Minh Thành trong đối phó Trương Nhược Trần, gần kề chỉ là trong đó một số nhỏ. Thiên đường giới phe phái đại thế giới phần đông, mặc dù mỗi tòa đại thế giới xuất động một gã thánh vương, cộng lại, đã là hết sức kinh người. Phát giác được bên này động tĩnh, Khổng Lan Du sắc mặt không khỏi phát sinh một ít biến hóa, lập tức liền muốn phản hồi Khổng Tước Sơn Trang. Để lại cho ta, thần hổ hét lớn, toàn lực ra tay, đánh ra một dấu bàn tay, muốn Khổng Lan Du ngăn lại. Khổng Lan Du cũng không né tránh, trước mặt mà lên. Chỉ thấy Khổng Lan Du bên ngoài cơ thể thất thải sắc thánh quang phóng đại, ngưng tụ ra một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ thất thải khổng tước trông rất sống động như muốn phi thiên mà đi. Vũ hóa phi thiên trường, Khổng Lan Du nói nhỏ trong giây lát thất thải khổng tước đánh ra. Oanh, thần hồ chỗ đánh ra trường ấn, lập tức bị chấn nát. Tiếp theo thất thải khổng tước trực tiếp đụng vào thần hồ trên người, đem thần hồ đụng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Lan Du không có thừa dịp thắng được tay, mà là hóa thân thành một đầu thần thánh khổng tước cực tốc xẹt qua thiên vũ, so với kia mấy trăm tên thiên đường giới phe phái cường giả nhanh hơn một bước tiến vào Khổng Tước Sơn Trang nội. Trong nháy mắt Khổng Tước Sơn Trang lòng đất hiện ra rất nhiều phồn áo trận văn đến, phóng xuất ra sáng chói thánh quang, cấu trúc thành cường đại trận pháp, đem chọn cái Khổng Tước Sơn Trang bao phủ. Vốn là Khổng Tước Sơn Trang tự tuyên khắc có đại lượng đại thánh minh văn, mặc dù từng lọt vào phá hư, nhưng lại bảo tồn đi một tí xuống. Khổng Lan Du trọng trường Khổng Tước Sơn Trang về sau, là một lần nữa tiến hành bố trí, đem đã bị phá hư đại thánh minh văn tiến hành chữa trị, làm cho Khổng Tước Sơn Trang trở nên phòng thủ kiên cố, tựu là tại phòng bị lấy ngày hôm nay đã đến. Trong lúc nhất thời, sở hữu thiên đường giới phe phái cường giả tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào bước vào Khổng Tước Sơn Trang một bước. Thần Hổ duỗi tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, cả kinh nói. Thật đáng sợ cao giai thánh thuật, vừa rồi Khổng Lan Du chỗ thi triển chính là một loại hàng thật giá thật cao giai thánh thuật uy lực kinh người, đổi lại 9 bộ thánh vương, chỉ sợ đã bị đánh cho chia 5 xẻ 7. Mà thần hổ thực lực đầy đủ cường, lại đang mặc liêu quang công đức áo giáp cũng đồng dạng không thể đem vũ hóa phi thiên trường hoàn toàn ngăn cản được, bị thụ không nhẹ đích bị thương. Bất luận cái gì thánh vương cảnh cường giả, chỉ cần tu thành một loại cao giai thánh thuật không thể nghi ngờ đều có thể chiếm cứ thật lớn ưu thế, cơ hồ có thể so với nắm giữ một kiện quân vương chiến khí. Vũ hóa phi thiên trường chính là Khổng Tước Sơn Trang, hai chủng cấp cao nhất công pháp một trong vũ hóa kinh nội ẩn chứa một loại cao giai thánh thuật tu luyện độ khó thật lớn, Khổng Lan Du nếu không có từng đạt tới qua đại thánh cảnh, chỉ sợ cũng là không cách nào chính thức đem cái môn này trường pháp tu luyện thành công. Thuận lợi kích phát đại thánh minh văn cùng huyền diệu trận văn, Khổng Lan Du đứng thẳng giữa không trung ở bên trong ánh mắt nhìn chăm chú Sơn Trang bên ngoài một đám thiên đường giới phe phái cường giả. Thương Tử Hành, ngươi dẫn theo chúng đánh ta Khổng Tước Sơn Trang, chẳng lẽ sẽ không sợ đã bị thiên quy trừng phạt sao? Khổng Lan Du lạnh giọng chất vấn. Thương Tử Hành nói, thiên quy cho tới bây giờ cũng chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu, ngươi nếu như còn nghĩ đến sẽ có tuần thiên sứ đến nhúng tay chuyện này, vậy ngươi không khỏi quá mức ngây thơ, khuyên ngươi sớm đi thúc thủ chịu trói, không thể nói trước còn có thể có cơ hội gặp được Trương Nhược Trần một mặt. Nghe vậy, Khổng Lan Du trong mắt lập tức hiển hiện đáng sợ sát cơ, tuyết trắng tóc dài tung bay, lạnh giọng nói. Như biểu ca có nửa điểm tổn thương, ta tất diệt các ngươi toàn bộ. Cách Trương.